thế nhưng lại không làm mất đi vẻ yêu nhã, ánh mắt lạnh lùng, lông mày kiếm, lẳng lặng đứng đó, khí tức lạnh lẽo. Mái tóc đen nhánh buộc lại ở sau đầu, sợi tóc mai phất phơ hai bên, nhìn qua có vài phần phiêu giật. Bên người lúc này có mấy thanh niên nam nữ cung kính đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt có chút giận dữ. Chương 30.